Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3947, Không Gian. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư vỗ đầu một cái. Kỳ thật nhất hẳn là giải quyết chính là Lý Thúy Vân. Không gian nha, cái khác ba cái cô nương lại nói. Lý Thúy Vân không gian là một cái lớn chừng ngón cái tiết trắng tiểu ốc nước. Ngọt mặt dây chuyền, ngoại trừ toàn thân tiết trắng. Cái này mặt dây chuyền, không có cái gì thu hút đồ vật. Nàng mang theo trong người không gian, đặc biệt bảo bối. Nếu như muốn theo, trong tay nàng cầm tới không gian khẳng định là không thể nào. Cho dù là người nhà đều không có cho biết, đồng thời xưa nay không lộ ra. Ngoài, đều là nhét vào trong quần áo, mệnh đồng dạng đồ vật. Làm sao có thể muốn tới, hơn nữa hiện tại Lý Thúy Vân cùng cái không gian kia đã kết nối. Chỉ ít tại, tinh thần phương hướng đã nối liền cùng một chỗ. Cho dù dây thừng rớt, trên, thực tế cũng không mất được. Cũng không biết loại này không gian có thể hay không làm chủ nhân thọ hết chết. Già, thọ hết chết già có thể hay không phóng chủ nhân linh hồn đi vãng sinh. Ninh Thư gặp được có chút hệ thống. Có chút không gian sẽ tại chủ nhân chết. Sau hấp thu chủ nhân linh hồn. Liên quan tới không gian cùng túc chủ quan hệ. Chưa nói tới ai là chủ nhân. Ai là khôi lỗi. Giống như có người bởi vì có không gian nguyên nhân. Nhân sinh từ. Đây khác nhiều. Muốn cái gì có cái đó. Có tiền có thế có danh dự. Có thể đổi câu nói tới. Nói. Kỳ thật túc chủ càng giống là một con rối. Ỷ lại không gian mà sống khôi. Lỗi, dù sao trên đời này thật không có bữa trưa miễn phí. Không có rớt đĩa bánh sự. Tình, Ninh Thư suy tư, như vậy có thể hay không cắt đứt không gian cùng Lý Thúy Vân? Liên hệ, như vậy dần dần không có liên hệ. Cái không gian kia ước chừng sẽ từ. Bỏ Lý Thúy Vân một lần nữa tìm kiếm túc chủ. Chỉ bất quá trong không gian tài nguyên. Đại phiến đất đai. Thậm chí là một ít, thời cổ lưu truyền xuống tranh chữ, đồ cổ loại hình, cũng không có. Hiển nhiên loại này không gian không chỉ một túc chủ. Như vậy ách không gian, là một cái bịt kín người khác không cách nào phát giác. Địa phương tuyệt đối, an toàn, theo nhất đại tích lũy. Bên trong tài phú là thật không ít, hiện tại là phá, bốn, cũ thời điểm, những chữ này vẽ đồ cổ, thậm chí là vàng. Đều bị cho rằng là tứ cựu. Lý Thúy Vân là không dám lấy ra. Nhưng là theo thời gian trôi qua. Tóm lại sẽ nghênh đón thịnh thế. Loạn thế. Thời đại vàng son đồ cổ không phải nói chơi. Hơn nữa lúc kia nhân dân thực. Hiện giàu có. Những vật này càng là nóng hàng. Cho dù Lý Thúy Vân không có cái gì tài chính khởi động. Bán chữ nổi vẽ đồ cổ. Cũng có thể làm nàng đứng tại điểm cuối cùng tiến bên trên. Nói thực ra, loại cảm giác này thật quá sướng rồi. Ai không muốn không tốn khí, lực, không tốn tiền liền có thể thành công. Ninh Thư dự định tiếp cận Lý Thúy Vân. Mặc dù cùng Lý Thúy Vân có quan hệ thân, thích, kỳ thật lui tới cũng không nhiều. Lý Thúy Vân nhà tình huống cũng không được khá lắm. Cuộc sống của mọi người đều không tốt qua. Bất quá Lý Thúy Vân có không gian, có thể làm cho người trong nhà thêm. Điểm bữa ăn, lén lút làm điểm linh tiền cho bọn họ uống. Tại đại phiến thổ địa bên trên trồng rau trồng lương thực. Cũng có thể làm, người trong nhà trôi qua hơi tốt hơn một chút. Hiện tại cái gì đều là tập thể. Mọi người cùng nhau làm việc kiếm công điểm. Lý Thúy Ngọc không gian trong có đại phiến đất đai là lớn cỡ nào ưu thế. Có thể không có hạn chế dưỡng những này. Hiện tại có nghiêm ngặt hạn chế. Nếu... Như dưỡng nhiều, đó chính là đào xã hội chủ nghĩa chân tướng. Ninh Thư đối đường tỷ Lý Hồng Thược nói. Tỷ, ta muốn đi tìm Thúy Chi chơi. Thúy Chi là Lý Thúy Vân muội muội. Lý Hồng Thược mấy ngày gần đây đều là mất hồn mất vía dáng vẻ. Cũng không có, hướng tôn lão bên kia tặng đồ. Ngẫu nhiên buổi tối còn muốn lén lút ra ngoài. Nàng ngồi chờ tại tôn lão phòng ở bên ngoài cách đó không xa. Trở về thời, điểm, sắc mặt đặc biệt không dễ nhìn, bởi vì Phùng Mẫn thường xuyên xuất nhập tôn lão phòng. Cái này khiến Lý Hồng Thược trong lòng có nồng đậm cảm giác mất mát cùng kiêng kỵ. Phùng Mẫn là một cái quỷ, Lý Hồng Thược đều muốn xông qua, liều mạng giao tôn, lão, cách xa nàng một chút, không nên tin nàng, nàng chính là một cái quỷ. Nói thật, Lý Hồng Thược phi thường muốn đối phó Phùng Mẫn, báo cáo nàng cùng, tôn lão lui tới, nhưng là Lý Hồng Thược sợ ném chuột vỡ bình, bởi vì tôn lão thân phận, nếu như, về sau tôn lão sửa lại án xử sai, khôi phục thân phận, khẳng định phải trả thù. Nàng, đó không phải là bóp chết một con kiến như vậy đơn giản sao? Báo cáo khẳng định sẽ liên lụy tôn lão, lại muốn đem tôn lão một lần nữa lôi ra đến giày vò một phen. Đến lúc đó tôn lão khẳng định đối nàng không có ấn tượng tốt, thế nhưng là Phùng Mẫn lại làm cho nàng như nghẹn ở cổ họng. Nếu như báo cáo, không chừng đối phương chết cắn nàng, đem nàng tặng đồ sự tình nói không nên. Lời đi, nàng cũng không chiếm được lợi ích, quả thực khó làm. Ninh Thư lại kêu một tiếng thất thần đường tỷ. Tỷ, ta muốn đi tìm Thúy Chi. Chơi, người đi không? Nàng trạng thái này làm Ninh Thư rất lo lắng nha. Lo lắng hai đứa bé này lại đụng phải. Lý Hồng Thược hiển nhiên phát hiện Phùng Mẫn không bình thường. Mà Phùng Mẫn, rốt cuộc thư giãn, coi là cùng Lý Hồng Thược đàm phán một chút liền đạt thành chung nhận thức, sợ là đơn phương đạt thành chung nhận thức, theo Lý Hồng Thược gần nhất không, có tặng đồ đi qua liền biết, mà Phùng Mẫn lại nửa đêm canh ba hướng tôn lão chạy chỗ đó. Nếu như những hài tử này không va chạm, khí vận tiêu hao đến cũng không có. Nhanh như vậy, Lý Hồng Thược lấy lại tinh thần. Người đi đi, khác hướng mép nước đi. Nàng, nói xong cầm lấy liêm đao vác trên lưng đâu muốn đi cắt heo cỏ. Cho dù Lý Hồng Thược trong lòng đồi núi ngàn vạn, ý nghĩ nhiều hơn nhưng vẫn là phải làm những này sống. Ninh Thư đến Lý Thúy Vân trong nhà. Lý Thúy Vân ngay tại cho hai con gà ăn. Ninh Thư nhìn một chút lồng gà. Hai cái gà mái mau đều đặc biệt thuận hoạt, cùng tiên diễm, đặc biệt tinh thần phấn chấn. Nếu như không phải là không có dài màu gà, nhìn giống như hùng dũng oai vệ khí, phách hiên ngang gà trống. Thúy Vân tỷ, nhà ngươi gà lớn lên thật tốt. Lý Thúy Vân nhìn một chút Ninh Thư tiểu muội muội này, gọi mình muội muội đến cùng Ninh Thư chơi. Hiển nhiên, không thế nào nghĩ tới tại non nớt Ninh Thư chơi đùa. Lý Thúy Chi cùng Ninh Thư bình thường lớn nhỏ, trước đó bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ tóc thưa thớt hơn nữa khô héo. Gần nhất khoảng thời gian này, nàng trạng huống nhìn thật nhiều, trên mặt cũng có chút thịt. Từ một loại nào đó trên tình huống tới nói, cái không gian kia nhìn tựa hồ thật là quên mình vì người tồn tại. Bên trong linh tiền tùy tiện dùng, không gian tùy tiện dùng, tùy tiện giày vò, có thứ gì quan trọng đều có thể đặt ở bên trong. Không gian làm người sở hữu cùng người sở hữu người bên cạnh đều đi theo thu lợi, cái này cũng thảo nào người sở hữu sẽ cẩn thận bảo hộ. Ninh Thư một bên cùng Lý Thúy Chi làm ngây thơ trò chơi, một bên nhìn bận rộn. Lý Thúy Vân, Ninh Thư chạy tới hỗ trợ bắt cái sọt. Nói, Thúy Vân tỷ, ta tới giúp ngươi. Một cái đụng phải Lý Thúy Vân tay. Ninh Thư một cố ý thức theo Lý Thúy Vân. Game điện thoại cách đến mặt dây chuyền bên trên. Lý Thúy Vân rút tay về. Lãnh đạm nói, không cần, ngươi đi cùng Thúy Chi chơi. Ninh Thư ổ một tiếng, quay đầu cùng Lý Thúy Chi đi chơi. Kia cố ý thức nghỉ ở mặt dây chuyền thượng, nhưng là một cố ý thức cũng không thể đem cái kia mặt dây chuyền như thế nào. Cho dù hiện tại cái không gian này chỉ là một cái không gian, nhưng là cũng có không gian vách tường, muốn đi vào không có chút nào dễ dàng. Cũng không biết cái không gian này dài bao nhiêu thời gian. Đối phó dung không dễ dàng. Chơi cá biệt giờ, Ninh Thư liền cùng Lý Thúy Chi cáo biệt. Trước khi đi đối, Thúy Chi nói, Thúy Chi, ngươi bây giờ dễ nhìn, trắng ra, hết chương.